Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, trang 218. Loại này sợ hãi cảm không có lúc nào là không ở điên cuồng ăn mòn hắn, tra tấn hắn, phảng phất liền phải đem hắn cắn nuốt. Khải Phong tại đây 10 năm chưa từng có rời đi qua cái này cứng nhắc, hắn thời thời khắc khắc đều sẽ đi xem xét mặt trên nội dung, này đối với hắn tới nói là một loại an ủi, phảng phất có thứ này sau, hắn liền sẽ an tâm giống nhau, nhưng mà, đương thứ này đột nhiên biến mất về sau, Khải Phong bỗng nhiên phát hiện chính mình ở vào một loại không có lúc nào là không ở khẩn trương trạng thái chung, Khải Phong không chịu khống chế tưởng, chính mình bộ dáng kia nếu bị vẽ đến truyện tranh thường, nhất định sẽ phi thường khó coi đi. Cũng may, hắn vừa mới cuối cùng khôi phục một chút lý trí, cũng không có giết Tiểu Phi, kỳ thật có như vậy một giây, Khải Phong là thật sự muốn nhào lên đi, sau đó giống dã thú giống nhau đi cắn đứt Tiểu Phi cái kia yết hầu, chẳng qua. Việc cấp bách là nếu muốn cái phương pháp bổ cứu, có lẽ hắn có thể dùng cái kia cứng nhắc là đối chính mình quan trọng nhất bằng hữu đưa cho chính mình cái này lý do cấp lừa gạt qua đi, bởi vì nhớ tới mất sớm bằng hữu, cho nên mới nhịn không được mất khống chế. Chẳng qua, này chỉ sợ yêu cầu hào hào mưu hoa một chút, nếu lúc này có chuyện tranh nói, Khải Phong có thể căn cứ chuyện tranh làm ra càng thêm chính xác phản ứng, nhưng mà Khải Phong đôi mắt chậm rãi nhìn về phía bên cạnh đã biến thành một đống sắt vụn cứng nhắc. Thượng, hắn ngón tay chậm rãi buộc chặt, cơ hồ sắp đem chính mình làn da cấp chảo phá, vì cái gì? Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Chẳng lẽ nói ông trời đều không giúp hắn? Không, sẽ không. Khải Phong trên mặt mạnh mẽ bài trừ một cái mỉm cười, tuyệt đối sẽ không, hắn hiện tại còn có thể thấy được bầu trời camera, hắn có kiếp trước ký ức, có Adam, càng quan trọng là, hắn hiện tại thân cư địa vị cao, này chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm, sẽ không có bất luận cái gì sự phát sinh, nghĩ nghĩ. Khải Phong biểu tình rốt cuộc chậm rãi khôi phục một chút bình thường, đương nhiên cũng chỉ là cùng vừa rồi đối lập lên, hắn mở ra liên lạc phương thức. Nhanh chóng quyết định cấp bên kia người rơi xuống mệnh lệnh là kim sắt sao. Khải Phong thanh âm thập phần ôn hòa, vừa mới đã xảy ra một ít đột phát trạng huống. Ta nghe nói vô mặt tựa hồ là tổ chức rất nhiều người ở xóm nghèo. Loại này cách làm thật sự là chạm vào hải cách đặc quốc điểm mấu chốt, cho nên ta không chuẩn bị lại cấp vô mặt cơ hội, cứ việc thật đáng tiếc, nhưng là nếu ngươi gặp được vô mặt, nhất định phải đem hắn đương trường đánh chết, vô mặt lưu đến không được, dĩ vãng. Khải Phong còn tin tưởng tràn đầy, cho nên nguyện ý cấp vô mặt như vậy một chút ban ân, đi bồi hắn chơi miêu bắt chuột trò chơi. Chẳng qua hiện giờ, Khải Phong chỉ nghĩ xử lý rớt chung quanh sở hữu đối hắn có uy hiếp đồ vật, bởi vì này sẽ làm hắn cảm thấy hoảng hốt. Khải Phong sau khi nói xong, liền chờ bên kia đáp lời, nhưng mà bên kia ở trầm mặc thật lâu sau, mới rốt cuộc vang lên một cái có chút thấp thỏm bất an thanh âm, là Khải Phong tướng quân sao? Kim sắt thượng úy hắn bị người giết, thi thể bị người đặt ở một cái xóm nghèo hẻm nhỏ. Chúng ta là lại đây thu về di thể, cái này máy liên lạc liền đặt ở kim sắt thượng úy trong túi. Chúng ta lúc sau sẽ đối hiện trường tiến hành quan sát cùng thu thập mẫu, tranh thủ cứ việc tìm được giết người hung thủ. Khải Phong ở kia một khắc bỗng nhiên như rơi xuống vực sâu, hắn cường nghe bên kia thanh âm một chút đem nói cho hết lời. Vẫn duy trì cuối cùng thể diện nói, phiền toái, sau đó cắt đứt điện thoại. Trúc Huyền Nguyệt từ tiệm cơm rời đi sau ngày thứ ba, hôm nay buổi tối chuyện tranh đổi mới, cho nên Trúc Huyền Nguyệt sớm liền lên giường. Lên giường trước chưa quên đem xài phách hảo, đem mới nhất sửa sang lại ra tới những cái đó vũ khí thu thập hảo, đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói. Ở xóm nghèo cùng ở bên ngoài sinh hoạt kỳ thật cũng không có gì bất đồng. Nàng vô luận ở nơi nào, đều có thể tận lực đem chính mình quá thoải mái dễ chịu, chẳng qua. Đối với tảng sáng đám kia các thành viên tới nói, bọn họ liền không như vậy cho rằng, Minh Nguyệt ca mấy ngày nay ngủ đến thoải mái hay không? Yêu cầu lại cho hắn thêm tầng chăn sao? Cái kia đơn đuôi ngựa cô nương thật cẩn thận phải hỏi, không cần. Tên kia có thể hành. Tần Đường mặt vô biểu tình nói, ở Thánh Lợi Văn Thành cái loại này liền cái giường đều không có địa phương. Gia hỏa này không phải cũng ngủ như vậy nhiều năm sao? Làm gì làm trở về xóm nghèo liền trở nên giống cái gì công chúa hạt đậu giống nhau, hôm nay có ngọt. Bánh mì ăn, ngọt bánh mì ai? Trong đội cái kia đáng yêu nhất cô nương làm bộ không chút để ý đi đến vô mặt bên người nói, cô. Nương này thỉnh thoảng liền tới đây một chuyến, từ buổi sáng đến bây giờ, đều tới 5-6 tranh. Mỗi một lần trải qua, đều là một đám tiểu tử tan nát cõi lòng, Tần Đường một bụng tào tưởng phun, uy. Các ngươi làm gì đều vây quanh tên này truyền, loại người này ngại cẩu ghét ra hỏa có cái gì đẹp. Tần Đường cảm thấy chính mình thuộc hạ này đó đội viên khả năng đầu óc đều có chút vấn đề. Bằng không, chính là Tần Đường chính mình xảy ra vấn đề. Tần Đường liền có điểm tưởng không rõ. Nhớ trước đây vô mặt còn ở hải cách đặc quốc đương tướng quân thời điểm. Người chung quanh ai nhìn hắn không phải người chê chó ghét, như thế nào tới rồi tảng sáng này. Hắn trong đội kia giúp tiểu cô nương cả ngày vây quanh vô mặt chuyển động. Một đám tiếp một đám. Minh Nguyệt ca, ngươi uống không uống thủy a? Bên cạnh một cái nam đội viên bưng một cái chén trà hướng tới vô mặt bên kia đi qua. Bị Tần Đường bay lên một chân trực tiếp đá vào trên mông. Uy. Các tiểu cô nương vây trước vây sau còn chưa tính. Ngươi một cái đại lão gia đi theo trộn lẫn làm gì? Trúc Huyền Nguyệt một bên gặm ngọt bánh mì. Một bên cùng bên người mỗi người đều chào hỏi. Hoa, tiểu bạch trầm mặc một ngày. Liền lúc này mới nghẹn ra như vậy một chữ, làm gì đột nhiên cùng cái lão nhân dường như. Trúc Huyền Nguyệt nói, không phải, ngươi, ta, tiểu bạch nghẹn nửa ngày, mới rốt cuộc nghẹn ra tới một câu. Ngươi thật sự thật là lợi hại, hắn tận mắt nhìn thấy Trúc Huyền Nguyệt đỉnh một chương cùng nàng. Ca giống nhau mặt, dùng cùng nàng ca tương tự ngữ khí. Ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày thành công bắt làm tù binh toàn đội người. Hết chương.